Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, âm dương phong nhận kiếm. Tạ Hào trường kiếm giữa trời bổ tới, bộc phát ra đáng sợ kiếm khí, giữa không trung xẹt qua một đạo tinh diệu đường vòng cung. Thế mà hướng phía Hạ Bình Đầu xẹt qua, ẩn chứa sắc bén đến cực hạn lực công kích. Dạng này kiếm khí, đủ để xé nát sắt thép, căn không phải nhân loại thân thể máu thịt có thể tới. Tránh, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tinh thần lực của hắn trưởng khống hết thảy, không chút hoang mang, thi triển côn bằng bộ, như bóng với hình, thao túng khí lưu, mượn nhờ trên người đối phương bạo phát khí kình, trong nháy mắt liền lui ra phía sau hơn 100 mét khoảng cách. Oanh một chút, một đạo kiếm khí hung hăng nện tại mặt đất, lập tức chém ra một đạo thâm thúy vết rách, răng rắc rung động. Người võ đạo tu vi không tệ, tiến triển thần tốc, nhưng là võ đạo kỹ xảo lại không phải dễ dàng như vậy học hồi. Nó cần quanh năm suốt tháng tu hành, không ngừng cùng địch nhân chiến đấu, ma luyện bản thân. Tạ Hào trên mặt đất hành tẩu, biểu lộ vô cùng nhẹ nhõm yêu nhã, nắm chặt trường kiếm, phảng phất là tại vũ hội phía trên thân sĩ đồng dạng. Ta trở thành học sinh tinh anh, mỗi ngày khắc khổ tu hành, vẻn vẹn là ma luyện kiếm pháp, liền cần 5 tiếng, thậm chí tại 2-3 năm ở giữa. Ta cũng cùng rất nhiều kiếm đạo đại sư, tông sư tiến hành đọ sức, không ngừng hoàn thiện chính mình võ đạo kỹ xảo. Có thể nói ta kiếm pháp đã đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Ngươi một cái tân sinh, liền muốn so với ta, quả thực là nằm mơ. Bất quá đừng lo lắng, ta lập tức liền sẽ để ngươi thanh tỉnh, để ngươi biết được giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vương cấp kiếm ký âm, Dương Phong nhận kiếm, ở cái này nháy mắt, Tạ Hào làm ra trên người mình đắc ý kiếm kỹ. Lúc này kiếm quang lấp lóe, bốn phía không khí điên cuồng chuyển động, ở trên người hắn mạnh đại khí công phía dưới, ngưng tụ thành từng mai phong nhận. Những này phong nhận mỗi một mai đều ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại, như là cắt chém sắt thép lợi khí, không gì không phá, tại giữa không trung ông ông tác hưởng, không ngừng chấn động, thật mạnh. Chung quanh học sinh tinh anh đều là sợ hãi thán phục. Nhìn thấy Tạ Hào sử xuất dạng này kiếm chiêu, từng cái đều là hãi hùng khiếp vía. Tuy nhiên Tạ Hào cũng không phải là những tinh anh này học sinh mạnh nhất, nhưng là hắn tu hành kiếm pháp, lại là nhượng hắn trở thành ở đây tất cả mọi người uy hiếp. Này môn vương cấp kiếm kỹ âm dương phong nhận kiếm, đã bị Tạ Hào tu luyện tới hoàn mỹ chi cảnh. Âm nhu chi lực cùng cương mãnh chi lực hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, khiến cho kiếm khí uy lực vô cùng, đánh đâu thắng đó, một đạo phong nhận xuống dưới, liền có vũ sư nhất trọng thiên đỉnh phong chiến lực, bây giờ bị Tạ Hào đồng thời khống chế mấy chục đạo phong nhận. Đơn giản giống như là mấy chục cái vũ sư nhất trọng thiên cao thủ đối Hạ Bình oanh kích. Uy lực đáng sợ đến rối tinh rối mù. Có học sinh tinh anh cho rằng, vẻn vẹn một kích này, Hạ Bình liền xong đời, đi chết. Tạ Hào giận quát một tiếng, hắn chém xuống một kiếm qua, bộc phát ra trên thân toàn bộ khí công lực lượng, khống chế mấy chục mai phong nhận, đối Hạ Bình công kích quá khứ. Hắn tin tưởng đối mặt dạng này công kích, mặc cho tên này tốc độ tinh diệu nữa, cũng vô pháp né tránh. Liền trong chớp mắt này, Hạ Bình bước ra một bước, hai tay hóa tròn, một cỗ trong suốt khí cháo điều động đến, bao trùm thân thể của hắn bốn phía, phương viên 1 mét đều bao phủ cái này đáng sợ khí kình. Phảng phất lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, 1 mét phương viên đều hình thành tuyệt đối khí công lĩnh vực, bất luận cái gì năng lượng đều không thể xâm lấn. Cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra, Bắc Minh hộ thể công, phanh phanh phanh, mấy chục đạo phong nhận đập tới, như là răng cưa cắt chém. Điên cuồng va chạm tại Hạ Bình, thân thể trên tuôn ra trong suốt khí cháo phía trên. Ý đồ đem cái này khí cháo phá hư, cắt chém thành phấn vụn. Nhưng là bất kể những này Phong Nhận cố gắng như thế nào, đều không thể đem cái này khí cháo phá hư nửa phần. Oanh một tiếng, mấy hơi thở, những này Phong Nhận lập tức hóa thành vỡ nát, khí kình nổ tung, tiêu tán trong không khí. Mà Hạ Bình vẫn là lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Đây chính là cái gọi là Âm Dương Phong Nhận kiếm. Đây chính là ngươi tối cường công kích. Đây là đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Hạ Bình thì có xuất thủ, vận chuyển thể nội khí công, hư không nhất quyền, khí kình chấn động, đông, như là thần trung mộ cổ. Dạng này quyền kình đánh nát hết thảy, đánh vào Tạ Hào trên thân. Lập tức liền đem Tạ Hào đánh bay mấy chục mét, khí kình liên tiếp tại không khí nổ tung. Làm sao có thể? Tạ Hào cố nén thể nội bốc lên khí huyết, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta toàn lực nhất kích, thế mà người có thể nhẹ nhõm chống đỡ đỡ được, thậm chí còn lông tóc không tổn hao gì. Đây rốt cuộc là cái dạng gì hộ thể thần công? Vì sao cường đại đến loại trình độ này? Hắn căn không thể tin được sẽ phát sinh dạng này sự thật. Mấy năm ở giữa, hắn đã từng cùng vô số cao thủ quyết đấu qua. Có phá giải hắn kiếm pháp, có bị hắn một kiếm đánh bay, có tương xứng, nhưng là giống như vậy vô pháp công phá phòng ngự. Hắn còn là lần đầu tiên gặp, thật mạnh hộ thể khí công. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hộ thể thần công Kim Trung Cháo? Thế nhưng là nhìn không giống a. Rất nhiều học sinh tinh anh cũng là chấn kinh liên tục. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Bình có thể ngăn cản được một kích này. Có dạng này hộ thể khí công nơi tay, khó trách tiểu tử này tự tin như vậy. Nếu như Tạ Hào vô pháp đánh tan tiểu tử này phòng ngự, như vậy hắn liền đã ở vào bất bại chi địa. Tạ Hào có chút nguy hiểm. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là nhìn ra Tạ Hào đứng trước nguy cơ, vô pháp công phá Hạ Bình phòng ngự, như vậy căn vô pháp chiến thắng. Hừ, cũng chính là ỷ vào hộ thể khí công thôi, cái này tính là gì a? Hắn căn vô pháp thương tổn đến Tạ Hào. Một cái Tạ Hào đồng bạn cười lạnh nói, dù cho hộ thể khí công lợi hại hơn nữa, cũng phải trên người có chân nguyên mới được. Chỉ cần Tạ Hào không ngừng tiêu hao hắn chân nguyên trong cơ thể, chờ trên người hắn chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, hắn liền triệt để xong đời. Nhiều nhất, tiểu tử này cũng chính là cái hình người rùa đen mà thôi. Hắn y nguyên cho rằng Tạ Hào nắm vững thắng lợi, đạt được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Tạ Hào cũng là có đồng dạng ý nghĩ. Đã vô pháp trong nháy mắt giải quyết tiểu tử này, như vậy hắn hoàn toàn có thể chậm rãi tiêu hao hết Hạ Bình trên thân chân nguyên, đem hắn từ từ thôi chết. Tuy nhiên làm như vậy hiệu suất thấp điểm, cần tiêu hao thời gian rất lâu, nhưng là hắn không thiếu khuyết kiên nhẫn. Không nghĩ tới ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy, ta có chút ngán. Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng nói, nhàn nhạt nhìn lấy Tạ Hào, đến hắn còn muốn kiến thức một chút đối phương đến tột cùng có chuyện gì. Nói không chừng có thể ma luyện trên người mình vũ kỹ. Nhưng là hiện tại xem ra liền hắn phòng ngự cũng phá không. Như vậy cũng không cần phải tiếp tục nữa. Cái gì? Ngán? Không đợi Tạ Hào nghĩ rõ ràng cái này rốt cuộc là ý gì, Hạ Bình trong nháy mắt liền xuất thủ. Hư không một trưởng vỗ tới, vô phách trưởng, một trưởng này như là thiên mã hành không, linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tạ Hào đều căn không biết Hạ Bình đến cùng là lúc nào xuất thủ, thậm chí cũng không nhìn thấy một trưởng này đánh tới góc độ. Phảng phất đây là tùy ý nhất trưởng, cũng không có bất kỳ cái gì trưởng pháp có thể nói, giống như nông phu chơi đùa. Nhưng là hắn lại là cảm thấy tóc gáy dựng lên, võ giả giác quan thứ 6 mãnh liệt cảnh cáo hắn, Một chưởng này ẩn chứa sát cơ chí mạng. Toàn bộ không khí tựa hồ cũng dưới một chưởng này chấn động đứng lên. Đông, Tạ Hào Căn không biết xảy ra chuyện gì. Một chưởng này chưởng lực, cách hơn 100 mét, liền đập tại hắn trên thân thể. Cả người liền bay rớt ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,